đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 845 Thiên đạo phồn vinh, thiên đế chấn kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Khổng Tước Thần Quân một lời đáp ứng, trong lòng thì đổ đắc hoàng. Chính hắn cũng cảm thấy mất mặt, gần nhất 2 triệu chờ biểu hiện kém xa đi qua, lộ ra hắn quá khứ nói lời đều là khoác lác. Hàn Tuyệt cũng không nói nhảm, trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Ý thức được trở lại hiện thực, Hàn Tuyệt bắt đầu quan trắc thiên đạo. Lượng kiếp sau khi kết thúc thiên đạo lại thêm ra 2 đạo thánh tịch, Hàn Tuyệt không có ý định can thiệp, thuận theo tự nhiên. Hàn Tuyệt đem ánh mắt nhìn về phía hỗn độn, hắn bắt được 10.000 thần quyền tướng, ở trong hỗn độn trùng trùng điệp điệp tiến lên, khoảng cách thiên đạo còn xa, nhưng khoảng cách thái sơ lĩnh vực đã rất gần. Hơn 10 vị hỗn độn ma thần tụ tập ở thái sơ lĩnh vực, ngay cả bàn cổ cũng ở trong đó. Một lần nữa phục sinh sau bàn cổ khí thế không thua tại trước đó, thái sơ lĩnh vực bên trong những sinh linh khác đã bị phân phát, chỉ còn lại có ma thần, chờ đợi lấy quyết chiến đến. Thần quyền tướng bọn họ tựa hồ cảm nhận được hỗn độn ma thần, giám sát phương hướng vô tình hay cố ý hướng thái sơ lĩnh vực tới gần. Hàn Tuyệt rất chờ mong trận chiến này. Nhìn một lúc lâu, Hàn Tuyệt vừa rồi thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục quăng người vào trong tu hành. Hỗn độn chỗ sâu, hắc ám cấm khu, một đạo quang hồng mau chóng bay đi. Rõ ràng là Khương Tuyệt Thế. Khương Tuyệt Thế đột nhiên dừng lại, lăng lệ ánh mắt bễ nghễ phía trước, không gian hắc ám ba động, một bóng người chậm rãi đi tới. Tỷ Thiên Lão Tổ, Khương Tuyệt Thế hỏi, Lão Tổ vì sao đuổi tới nơi này mới hiện thân? Tỷ Thiên Lão Tổ mặt không biểu tình, nói, trong lòng ngươi rõ ràng, ta bàn giao 2 câu liền rời đi coi như ta chưa từng đuổi tới ngươi. Khương Tuyệt Thế nhíu mày, lâm vào trong sự nghi hoặc. Hắn đối với Tỷ Thiên Lão Tổ một mực suy nghĩ không thấu, nhìn như hắn bị Tỷ Thiên Lão Tổ bắt nhưng trong những năm này, Tỷ Thiên Lão Tổ lại là cho hắn cung cấp một cái an toàn không lo hoàn cảnh tu luyện. Hắn luôn cảm thấy Tỷ Thiên Lão Tổ tiến vào mệnh giấu giếm dị tâm. Quảng cáo, thiên đạo mặc dù tồn tại đã lâu, nhưng giống như ngươi đại tạo hóa cực ít, hướng phía trước chỉ có bàn cổ, đạo tổ có thể cùng ngươi so sánh, người số mệnh không tầm thường, hy vọng ngươi có thể thận trọng làm việc, nhất là lập tức hỗn độn thế cục không rõ, ngươi nếu là tùy ý hiện ra tư chất sẽ chỉ đưa tới phiền phức. Tỷ Thiên Lão Tổ nói khẽ, nghe được Khương Tuyệt Thế mày nhíu lại đến càng sâu. Theo Khương Tuyệt Thế, hỗn độn cũng không náo nhiệt, tương phản, 10 phần tịch liêu, mấy trăm năm cũng khó khăn gặp một sinh linh, dưới tình huống như vậy, tư chất của hắn rất dễ dàng bị nhìn trộm. Khương Tuyệt Thế lâm vào bản thân hoài nghi, hẳn là hỗn độn thật so với hắn trong tưởng tượng đáng sợ, từ nơi sâu xa có rất nhiều con mắt theo dõi hắn. Hắn càng nghĩ mà sợ, mình quả thật chủ quan, dù sao luân hồi mười mấy vạn thế quá dài dằng dặc. Tỷ Thiên Lão Tổ tiếp tục nói. Tương lai thiên đạo còn cần ngươi đến cứu vớt, trước khi chia tay ta truyền cho ngươi nhân quả đại đạo. Hắn quơ quơ ống tay áo, một chùm sáng cấp tốc chui vào Khương Tuyệt Thế trong cái trán, khiến cho hoàn toàn không kịp phản ứng. Khương Tuyệt Thế trở nên hoảng hốt, lần nữa mở mắt, Tỷ Thiên Lão Tổ đã không tại. Hắn không có dừng lại tại chỗ cũ suy nghĩ, cấp tốc rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, một tôn vĩ ngạn kim Phật một tay kéo lấy một phương thiên địa tiến lên, chính là Thánh Chân Võ Phật. Thiên đạo đã ở phía trước, Thánh Chân Võ Phật ánh mắt rơi vào hồng duyên trên trời đất, hắn khuôn mặt có chút động. Hắn có thể cảm giác được hồng duyên trong thiên địa ẩn giấu đi một cỗ khí tức khủng bố, lúc trước hắn tới qua thiên đạo nhưng không có dạng này thiên địa. Sở Thế Nhân thanh âm bay vào hắn trong tai, không cần phải lo lắng, đó là sư tổ ta mời tới đại đạo Thánh Nhân, Phật giới liền đặt ở tiên giới một bên khác, hình thành hai bên phòng thủ chi thế. Thánh Chân Võ Phật nghe chút Sở Thế Nhân nâng lên sư tổ, lập tức không hỏi thêm nữa, vòng qua thiên đạo, đi vào tiên giới một bên khác. Từng người Thánh Nhân hiện thân, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Thánh Chân Võ Phật. Phương Lương đã tiết lộ qua Phật giới cũng muốn chuyển đến, bọn hắn sớm đã chờ mong. Các Thánh Nhân nhao nhao mở miệng tự giới thiệu, Thánh Chân Võ Phật cũng không có sĩ diện, hắn biết được sau này đến tại thiên đạo phụ cận đợi thời gian rất lâu, ngày sau nói không chừng đến dung hợp lại cùng nhau. Đối với cái này, hắn cũng không có kháng cự, ngược lại rất hài lòng. Phật giới dựa vào hắn một người làm chỗ dựa xác thực khó đỉnh, tiên giới khác biệt ngay cả đại đạo thần linh đột kích đều phải chết. Thánh Chân Võ Phật khách khí cùng chư thánh cùng nhau trò chuyện. Vạn năm về sau, trải qua chư thánh thương nghị, bắt đầu an bài thiên đạo người tu hành tiến về Phật giới, hồng duyên thiên địa trước truyền bá thiên đạo khí vận tại tuế nguyệt tích lũy lại, sớm muộn cùng thiên đạo dung hợp. Đối với cái này, hồng duyên, Thánh Chân Võ Phật cũng không có ý kiến. Ngô Kiếm Thần Thánh thì một mực đợi tại Nghênh Thánh Cung, ngay từ đầu Thiên Tuyệt giáo chủ rất không thích ứng, về sau ngược lại thật cao hứng. Nghênh Thánh Cung chính là thiên đạo tiếp đãi hỗn độn thế lực nơi chốn, thường cách một đoạn thời gian, đều có hỗn độn đại năng đến đây, Ngu Kiếm Thần Thánh tồn tại cho hỗn độn thế lực rất lớn áp lực, đồng thời cũng hiển lộ rõ ràng ra thiên đạo nội tình. Thiên đạo không sợ thần quyền tướng, Ngu Kiếm Thần Thánh từng hai lần chiến bàn cổ mà không chết, nó uy danh sớm đã danh chấn hỗn độn. Trong lúc nhất thời, thần quyền tướng mang cho thiên đạo ảnh hưởng trái chiều giảm mạnh, ngược lại có tích cực tác dụng hấp dẫn càng ngày càng nhiều thiên đạo người tu hành trở về. Phảng phất thần quyền tướng sẽ không lại nhằm vào thiên đạo. Tình huống như vậy để chư thánh thật cao hứng, đồng thời may mắn chính mình không hề rời đi thiên đạo. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt, hắn lại một lần bế quan 5 vạn năm tu vi tăng trưởng không ít, hồng mông giới đã khuếch trương gần gấp đôi, coi như không tệ. Theo hồng mông giới tăng nhiều, giữa các vì sao khoảng cách cũng tại kéo ra, bắt đầu diễn hóa ra sao băng, có chút thần kỳ. Hàn Tuyệt theo thói quen xem xét biểu kiện, chờ đợi thần quyền tướng thời gian có chút nhàm chán, bất quá thần quyền tướng tới càng muộn càng tốt, dạng này hắn có nắm chắc hơn. Rất nhanh, Hàn Tuyệt bị một đầu biểu kiện hấp dẫn, hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại năng thần bí tập kích, bản thân bị trọng thương. Hắn tiếp tục nhìn xuống đi, lại nhìn thấy một đầu tương quan biểu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo hữu của ngươi Tà Thiên Đế gặp phải đại đạo khí vận thần quyền tập kích, nhục thân chôn vùi, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Quảng cáo, thảm như vậy, Hàn Tuyệt căng thẳng trong lòng, lúc này báo mộng cho Tà Thiên Đế. Mộng cảnh là năm đó rừng cây nhỏ, Tà Thiên Đế mở to mắt nhìn thấy là Hàn Tuyệt, thở dài một hơi. Bệ hạ gần nhất gặp phải thần quyền tướng rồi, Hàn Tuyệt hỏi, Tà Thiên Đế cười khổ nói. Không sai, bất quá chậm không có việc gì, chậm sớm đã thoát khỏi thiên đạo khí vận, cũng không phải là thiên đạo sinh linh. Hàn Tuyệt nghe chút lập tức yên tâm, Tà Thiên Đế nói, ngươi chuẩn bị đối phó thần quyền tướng. Chậm từng nghe nói thiên đạo tình huống, còn chưa sụp đổ, thậm chí tại liên tục không ngừng thu nạp hạng người đại năng, đây là muốn chiến. Hàn Tuyệt cảm thấy không có gì tốt giấu giếm, gật đầu nói. Thủ hộ thiên đạo chúng ta có trách, Tà Thiên Đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Chậm bắt đầu hoài nghi ngươi không phải hỗn độn ma thần, thần quyền tướng phải xui xẻo. Trong lòng của hắn rung động, nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt càng phát ra khó có thể tin. Hắn hiểu rất rõ Hàn Tuyệt, tiểu tử này mới sẽ không từ thủ thiên đạo, rất rõ ràng, Hàn Tuyệt có vạn toàn nắm chắc. Hàn Tuyệt bị ánh mắt của hắn thấy sợ hãi trong lòng. Cũng may Tà Thiên Đế rất có phân tất, cũng không tiếp tục đoán Hàn Tuyệt thân phận. Cao hơn hỗn độn ma thần tư chất còn có thể là cái gì? Đúng rồi, chấm ở trong thần quyền tướng gặp được một vị người quen, đạo tổ cũng là thần quyền tướng một trong. Tà Thiên Đế ngữ chuyển hướng, sắc mặt âm trầm nói. Mầm non a cuối năm tới, lười biếng ma thần bắt đầu mê hoặc ta. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.